Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 624. Dần dần thích ứng lang thang sinh hoạt. Mặt trà ngủ ở giấy trong dương. Chổng vó, hô tiếng nổ lớn. Nhìn qua một chút tính cảnh giác đều không có dáng vẻ. Ngay tại mông lung ở giữa, hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì tại đỉnh hắn. Mạt Trà khoát tay áo. Đừng đẩy ta Triệu Diệu. Ta ngủ tiếp một phút đồng hồ. Nhưng mà sau một khắc, Mạt Trà liền bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn bây giờ không ở nhà bên trong nha. Mở mắt ra, liền thấy Hoa Hoa đang ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui. Thấy Mạt Trà tỉnh lại về sau, lập tức dọa đến vọt ra ngoài. Trốn ở cách đó không xa đống rác đằng sau. Vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Mạt Trà. Sợ cái gì nha? Mạt Trà hướng phía Hoa Hoa vẫy vẫy móng vuốt nói ra. Tới Hoa Hoa, ca ca cho ngươi sữa bỏ uống. Cổng không gian đằng sau, môi cầu trong mắt bắn ra tia sáng lạnh. Buồn nôn ra hỏa. Diana, Mạt Trà cái tên này. Quá phận, liền khi dễ như vậy tiểu muội muội sao? Viên Viên hô, giáo huấn hắn, môi cầu, khai mở cổng không gian giáo huấn hắn a. Môi cầu con mắt híp híp nói ra, ta đã đáp ứng Triệu Diệu, cổng không gian không thể loạn khai mở. Bất quá, chấm ngoặc kép, bỏ hoang trong lầu các. Mặt Trà xích lại gần trốn đi Hoa Hoa, cười hắc hắc nói, Hoa Hoa, ngươi qua đây a, ca ca cho ngươi liếm liếm mau. Đúng lúc này, phịch một tiếng nổ vang. Một khối quay đầu chạy như bay mà qua, bị Mạt Trà mở ngưng động thời gian, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Mạt Trà xoa xoa trên đầu không tồn tại đổ mồ hôi, một mặt đắc ý nói, ha ha, còn tốt lão tử đủ nhanh nhẹn, tùy tiện liền tránh rơi mất, nhưng mà làm sao đột nhiên sẽ có một cục gạch bay ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, gió tiếng sấm rền rĩ vang lên. Mạt Trà trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu phương hướng, chỉ thấy mấy chục khối cục gạch bỗng nhiên rơi xuống, ngừng động thời gian lại vẫn cứ ở vào để nguội bên trong. Dọa đến hắn co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Một lát sau Mạt Trà tại dám mở ra mà con mắt, phát hiện mình vậy mà không có bị một khối quay đầu nện vào. Lập tức che ngực. Từng ngụm hô hút, hù chết cha, này phòng ở cũ chất lượng cũng quá không đáng tin cậy. Làm sao động một chút lại rơi mất một đống cục gạch xuống tới. Cổng không gian một bên khác, chúng mèo vỗ tay gọi tốt, tốt, tia chớp thấy say sưa ngon lành. Lại tới một cái, Viên Viên hô, môi cầu, ta có thể hay không ném một lần a? Môi cầu nhíu lông mày, nói ra, được a. 51 lần, Viên Viên lập tức rụt trở về. Vậy quên đi, nhìn một chút khác mèo ném cũng rất tốt nha. Trong lòng của hắn thở dài. Nhớ ta Viên Viên anh hùng một thế. Nhưng từ khi thiếu Triệu Diệu nợ về sau, sinh hoạt càng ngày càng khốn khổ a. Một bên khác Mạt Trà nằm tại gác xếp nửa ngày, thật vất vả mới đứng lên. Đột nhiên cảm giác được bụng một hồi nhúc nhích, phát ra lẩm bẩm tiếng gào. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên một chút thật đói a, hỏng bét, từ hôm qua đến buổi sáng hôm nay đều không có ăn cơm. Chết đói, đúng lúc này, Hoàng Nê Ba theo cửa sổ chỗ nhảy vào, buông ra trong miệng túi nhựa, ngã đầy đất đồ ăn đi ra. Mạt Trà kinh ngạc nói, a, Hoàng Nê Ba, ngươi sớm như vậy liền ra ngoài tìm gì ăn. Hoàng Nê Ba gật gật đầu nói. Mỗi ngày muốn tại buổi sáng rác rưởi bị lấy đi trước đó tìm một đợt ăn đây này. Lẽ ra muốn gọi ngươi cùng đi, bất quá ta nhìn ngươi ngủ được như vậy chết, liền không có đem ngươi kêu lên. Hoàng Nê Ba trong đầu lại nhớ lại chính mình đánh thức Mạt Trà quá trình, cuồng đẩy nửa ngày, thậm chí đè xuống mũi, kém chút ngừng thở. Đối phương vậy mà đều không có tỉnh lại. Hoàng Nê Ba giật giật khóe miệng, nhìn xem Mạt Trà nói ra, Mạt Trà, ngươi ngủ một đêm nhất định rất đói bụng đi. Hôm nay thu hoạch không tệ, còn tìm được một cái chưa ăn lạp xưởng đâu. Ngươi mau nếm thử. Mạt Trà hé mắt, xem trên mặt đất đồ ăn. Trong hai mắt nổi lên một tia do dự. Nhìn qua thật bẩn a. Thế nhưng thật đói a. Chấm ngoặc kép. Hai ngày sau, Hoàng Nê Ba vừa mới điêu một túi đồ ăn trở về. Một lớn một nhỏ hai bóng người liền chạy tới. Cướp đi đồ ăn, ngã trên mặt đất, ăn như hổ đói. Mặt trà hoảng sợ nói. Hôm nay lại có đuôi cá. Trúng thưởng a. Một bên Hoa Hoa cái đuôi nhếch lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Một mặt vui vẻ meo kêu một tiếng. Tựa hồ tại ứng hòa lấy mặt trả lời nói. Nhìn xem một lớn một nhỏ tụ cùng một chỗ. Xài được tâm hai mèo. Hoàng Nê Ba hư liếc tròng mắt nói ra. Ta nói. Mặt trả a. Buổi tối hôm nay ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi tìm đồ ăn? A. Mặt trả lập tức sau Hoa Hoa chen càng chặt hơn. Nói ra. Không được. Ta phải ở nhà bảo hộ Hoa Hoa. Ngộ nhỡ lại có khác biệt mèo hoang đến khi phụ Hoa Hoa làm sao bây giờ? Ngươi làm Hoa Hoa ca ca. Tổng không muốn nhìn thấy muội muội mình đột nhiên có một ngày liền bụng bự a. Hoàng Nê Ba không nói nhìn xem mặt trà. Đột nhiên cảm giác mình trên người tựa hồ cõng một ngọn núi. Mặt trà cái tên này khẩu vị. So ta cùng Hoa Hoa cộng lại còn đại. Cảm giác mệt mỏi quá a. Chấm móc lửng. Thấy Hoàng Nê Ba một bộ uể oải dáng vẻ. Mặt trà lại vỗ ngực nói ra. Hoàng Nê Ba, người đừng lo lắng a. Không nên nhìn ta hiện tại một bộ mèo hoang dáng vẻ. Trong nhà của ta thế nhưng là rất có tiền. Triệu Diệu bọn hắn không biết hiện tại có lo lắng nhiều ta. Muốn phải tìm ta trở về đây. Chờ ta trở về, liền cho ngươi thu tiền. Cam đoan ngươi bữa bữa đều có thịt cá ăn. Hoàng Nê Ba thở dài. Vậy ngươi không cần hiện tại liền về nhà nhìn một chút sao? Mặt trà ngữ khí cứng lại. Thầm nghĩ trong lòng. Điện thoại không có điện a. Cũng không biết trong nhà hiện tại tình huống gì. Thấy Hoàng Nê Ba còn nhìn mình chằm chằm. Mặt trà suy nghĩ một chút. Linh cơ khẽ động nói ra. Được thôi. Ta hồi trở lại đi xem một cái. Sau mấy tiếng. Mặt trà cõng bọc nhỏ. Rời đi gác xếp. Hoàng Nê Ba tại cửa sổ nói ra. Mặt trà, thật không quan tâm ta cùng đi với ngươi sao? Ngươi nhớ kỹ đường sao? Không cần, hoàn toàn không cần đến. Chính ta nhận ra đường. Mặt trà thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là trước tiên tìm một nơi cho điện thoại xung bên dưới điện. Hỏi một chút xem tình huống trong nhà lại nói. Hừ, chờ ta nạp đầy điện cho Hoàng Nê Ba cùng Hoa Hoa điểm cái sushi giao hàng. Gọi các ngươi giật này cả mình. Trong đầu hắn tưởng tượng thấy hai con mèo thấy giao hàng về sau. Ngạc nhiên bộ dáng. Oa, Hoàng Nê Ba vây quanh giao hàng hộp chuyển không ngừng. Bên trong này là cái gì? Có khả năng ăn sao? Thơm quá vị thịt a. Mặt trà ngươi thật lợi hại. Mèo ô, Hoa Hoa vây quanh sushi hộp ngửi tới ngửi lui. Nhìn về phía mặt trà ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nghĩ tới đây, mặt trà lộ ra thỏa mãn cười ngây ngô. Muốn tìm cái có thể an tâm nạp điện địa phương. Ta nghĩ muốn, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, mặt trà con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, có thể đi tìm cá viên a. Một bên khác, ngay tại mặt trà rời đi về sau. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo lập tức đều hô lên. Diana hai vuốt hợp lại cùng nhau. Con mắt một mảnh hơi nước nói. Mặt trà đều đi. Chúng ta thừa cơ đem Hoàng Nê Ba cùng Hoa Hoa nhận lấy đem. Viên Viên e sợ cho bất loạn nói. Đúng vậy a. Mặt trà bây giờ nói là lang thang. Thế nhưng cái gì đều dựa vào Hoàng Nê Ba giải quyết. Quá an nhàn. Chúng ta hẳn là đem Hoàng Nê Ba cùng Hoa Hoa nhận lấy. Để bọn hắn hưởng thụ một chút mặt trà sinh hoạt. Khiến cho mạt trà thật tốt qua thoáng qua một cái chân chính lang thang tháng ngày. Trao đổi bọn hắn thân phận của song phương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.